Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nhẹ nhẹ vỗ tóc cô, dịu dàng trấn an. Cô nhắm mắt. Thôi được rồi, có lâu không? Không biết nữa. Này, tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của anh đấy. Cô gái này, xem anh là cái gì chứ? Tại sao phải cho cha mẹ tôi biết? Mạc Tứ Lên lười biếng dựa vào gối ôm, cho mắt nhìn đạo diễn hôn lễ Mạc Hạo Cấp. Nhà gái không có họ hàng thân thuộc, cô muốn người khác nghĩ thế nào? Anh liếc xéo cô, từ là câu hỏi ngu ngốc. Cô nhăn nhăn mũi nhỏ. Để người khác không suy nghĩ linh tinh á? Tôi không hiểu. Cuối cùng đều ly hôn, vì sao không đi đăng ký đi? Còn làm nhiều chuyện phiền phức như vậy. Bởi vì anh muốn cho cô kỷ niệm đẹp, dù cho người trong cuộc không biết đây là hôn lễ duy nhất của cô. Mà Hạo Cấp nhìn cô không cách nào nói ra nguyên nhân thực sự. Cô cười nịnh nọt, tha thiết nhìn anh. Cậu Mạc ơi, chúng ta đi đăng ký thôi là được mà. Cô muốn có 100.000 thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Anh lười phải suy nghĩ, lý do giải thích, lấy tiền trả miệng của cô cho xong. Biết rồi, biết rồi. Cô rất muốn cướp cây bút trên tay anh, sau đó lớn tiếng nói cô mặc kệ. Nhưng bây giờ, cô là tên đã trên dây, không bắn đi không nổi. Anh lật lịch làm việc, chủ nhật này đi chọn áo cưới. Cô dầu dĩ than thở. Chọn áo cưới xong sẽ đi ăn cơm. Mặc kệ cô than thở thật tội nghiệp. Anh muốn cô phải tham dự toàn bộ hành trình. Tùy ý thôi. Vốn dĩ bây giờ cô không khả năng từ chối. Anh nhìn vẻ mặt uất ức của cô, cứng rắn nói. Còn nữa, sau khi kết hôn phải đến chỗ tôi ở. Cái gì? Có muốn dọn nhà? Cô bất mãn nhíu mày. Dù anh bận nhưng vẫn ung dung. Như vậy cho an toàn, chả nhẽ cô muốn bị phát hiện. Tiền của anh thực khó kiếm đấy. Cô oán trách, tức giận đùng đùng đá lưng anh. Anh tự quyết định là được, không cần hỏi tôi. Anh bắt lấy chân đá loạn của cô. Này, đây là việc của cô đấy. Ngày mai đến nhà cô cầu hôn trước. Được rồi, được rồi, rồi. Dù sao cá nhân càng tốt. Tôi không có ý kiến. Anh buông tôi ra đã chứ. Tuần trăng mật cô muốn đi đâu? Tay anh sờ ngón chân cô. Ngón chân rất ngắn, trông rất buồn cười. Này này này, có phải đi tuần trăng mật á? Tôi nhột quá. Cô không nhịn được bật cười. Gã này đang đùa chân cô phải không? Thực là chán quá. Đương nhiên. Anh nắm gót chân cô, kéo người cô đến bên cạnh. Hai anh đi đi, tôi ngoan ngoãn đợi ở nhà chờ anh. Một tay cô chống sàn nhà, chân vẫn bị tên xấu túm lấy, lại giơ cao lên đảm bảo. Không được. Anh nghiêng mình phía trước, vỗ mặt cô. Cô không muốn đi chơi ư? Sẽ tốn nhiều tiền hơn mà. Ham chơi mất cả ý chí. Cô có ý thức về những ngày tháng gian nan khổ cực. Cô không nói, tôi sẽ tự chọn địa điểm đấy. Cô vội vàng vỗ vỗ cánh tay anh. New Zealand, tôi muốn đi New Zealand. Vậy New Zealand, cô muốn đi lúc nào? Tháng 12. Tôi nghe nói ở đó đang là mùa hạ, thời tiết dễ chịu lắm. Cô có xem trên TV giới thiệu, phong cảnh ở đấy làm cô nhớ mãi không quên. Anh vui vẻ nhìn cô. Biết rồi. Cô vui vẻ nhào qua đẩy ngã anh. Lần đầu tiên tôi ra nước ngoài đấy. Bàng Tử Lê, cô thật ồn ào. Hai tay anh vòng quanh eo cô, giống như bị lây nhiễm không khí vui vẻ của cô, khóe miệng khẽ nhếch. Mặt cô đỏ bừng hỏi anh, ra nước ngoài phải chú ý điều gì, phải đem theo những gì? Chỉ cần cô chú ý đến mình là được. Cô không biết chăm sóc bản thân làm người ta lo lắng. Cô cúi đầu nhìn, lúc này thấy mình thân mật nằm trên người anh, dương mắt chống lại đôi mắt sâu thẳm của anh. Tim cô đập mạnh hơn, trực giác muốn né tránh ánh mắt nóng bỏng. Anh trầm trọng, sợ ư? Ai sợ chứ? Cô lập tức đối diện đôi mắt đen nhánh, cố gắng trừng mắt. Thả lỏng chút đi. Anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô, cô gái vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Tầm mắt cô rời qua đôi môi khẽ nhếch của anh, bất giác chạm nhẹ vào. Nhớ tới nụ hôn ngoài ý muốn lần trước, ngây ngốc hỏi. Có thể thử không? Anh cười với cô, có thể. Cô từ từ cúi đầu, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng áp lên môi anh. Vài giây sau cô ngẩng đầu. Vì sao không cảm giác nhỉ? Đó là bởi vì cô không nghiêm túc. Mà Hạo Cấp khà khà nói, sau đó ấn đầu cô xuống hôn lên môi cô, muốn lấy cánh hoa. Mở miệng ra đi. Anh ta nói gì cô? Anh thừa dịp đầu lưỡi thăm dò miệng cô. Cô nhắm mắt ôm lấy vai anh, e lệ thử đáp lại. Cô thích hơi thở của anh. Cô mềm màng nghĩ, có tiến bộ đấy. Anh không đành lòng rời khỏi môi cô, hôn lên gương mặt ửng hồng của cô. Nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, Bàng Tử Lê như bị sét đánh trúng. Cô vội vàng đẩy anh. Không tin được mình làm cái chuyện ngu xuẩn. Cô chạy về phòng cầm ví tiền, ra vẻ bình tĩnh trở lại phòng khách. Tôi xin lỗi nhé, đây là tiền tôi bồi thường cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net